Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Villain. Phần 3. Chương thứ 5. Đụng độ đào hạ loạn tinh kiếm, kiếm chiêu thông qua trường sư hồn. Được hai ngày đường, Kha Nhân đã đến được một trấn thành có lượng dân cư khá đông. Trước mặt Kha Nhân có một tốp gồm 5 người đang vừa đi vừa oang oang kháo chuyện với nhau. Một tên chợt nêu lên một nhận định khiến cho Kha Nhân muốn đi vượt qua bọn họ đành phải chậm chân lại để nghe ngóng. Bách Kiếm Cung, danh xưng này chừng như muốn gồm thâu thiên hà về kiếm thuật. Hẳn là kiếm pháp của Bách Kiếm Cung phải có điểm lợi hại nào đó chứ? Bằng không, chỉ nội danh xưng không mà cũng đã đủ có vẻ muốn khiêu chiến với võ đăng Nga Mi và Côn Luân. Nga Mi, Côn Luân và Điểm Thương là bốn phái có sở trường về kiếm pháp rồi. Chờ, xem chừng trên giang hồ ắt phải xảy ra trường nhiệt náo cho mà xem. Ê, đó là chưa kể đến những nhân vật và hàng đại kiếm thủ như Ô Long Kiếm Khách, Giang Nam Phi Kiếm, Độc Tí Thần Ni và những nhân vật kiếm khách và hàng đệ nhất lưu như Mai Hoa Lãnh Kiếm. Tên thứ hai định khoa trương kiến văn uyên bác của hắn thì liền bị tên đã nói lúc nãy chặn ngang bằng một miếng hử mũi. Bằng một tiếng hử mũi, hắn lại nói: "Nói như vậy mà cũng nói sao? Ô Long Kiếm Khách thì thất tung đến nay đã gần 20 năm, còn Độc Tí Thần Ni thì lại bế kiếm ẩn cư cũng bằng ấy thời gian rồi. Còn mới một mình Giang Nam Phi Kiếm thì dù cho muốn cũng không làm được gì bọn Bách Kiếm Cung. Huống gì bốn đại môn phái có sở trường là kiếm, còn chưa đả động gì đến Bách Kiếm Cung thì đâu đã đến lượt những tay kiếm đơn thân độc lực. Thế sao lúc nãy ngươi lại nói là thế nào cũng phải có trường nhiệt náo xảy ra chứ? Ngươi có nói thế thì mới nhân đó hai tính danh của những đại kiếm thủ anh hùng lừng danh thiên hạ chứ sao nữa?" Tên thứ hai định nói thế thì sẽ bắt bí được tên kia. Nào ngờ tên kia đã cười lên khanh khách mà nói: "Thì ta đâu có nói khác ngươi đâu, ngươi thử nhớ lại xem. Ta chỉ nói là bốn môn phái nọ chưa đả động, chứ đâu bảo là không động đả. Động đến Bách Kiếm Cung. Hơn nữa, ngươi há không biết người giang hồ vốn xem trọng danh vọng hơn là tính mạng hay sao? Do đó, khi ta bảo là trường nhiệt náo sẽ xảy ra, thì ắt phải xảy ra, không sớm thì muộn. Thế nào cũng..." "Hay lắm, bằng hữu luận việc hay lắm." Năm tên đi phía trước và Kha Nhân đi phía sau đồng giật mình ngó về bên đường. Tất cả đều thấy một tên khất cái tuổi trạc tam tuần, vai đeo năm thứ, một tay cầm một mẩu xương đang gặm dở, một tay thủ bầu rượu, vừa nhóp nhép nhai vừa lên tiếng phát thoại: "Nhưng có một việc bằng hữu đã không tính đến." Cả bọn năm tên nghe tên khất cái nói như vậy bèn khoa chân bước lại, đứng ngay trước mặt tên khất cái kia. Còn Khai Nhân cũng đã dừng chân, chỉ đứng từ xa xa dự khán. Tên lúc nãy đã oang oang, bây giờ còn lớn giọng hơn khi chất vấn tên khất cái nọ: "Nhân huynh là đệ tử cái bang sao? Còn việc gì nữa mà Đỗ Như Lâm ta chưa tính đến chứ?" Tên khất cái chiêu thêm một ngụm rượu rồi mới đáp: "À, có phải là phiên vân trưởng cao đồ của phiên vân thập tứ thủ lao gia thuộc Hoa Sơn phái có phải không? Thật kính, thật kính." "Đúng, Đỗ Bàng Hiếu đã nói đúng khi bảo người giang hồ trọng danh vọng hơn tính mạng. Nhưng Đỗ Bàng Hiếu lại quên rằng, hàng bao đời này, Võ Đăng, Nga Mi, Côn Luân và Điểm Thương đều tôn trọng lẫn nhau. Không ai khinh thường kiếm pháp của ai cả. Vì vậy, trường nhiệt náo mà Đỗ Bằng Hữu đang trông chờ sẽ không thể diễn ra nếu như Bách Kiếm Cung thuộc Bạch Đạo chứ không là Hắc Đạo. Đúng vậy không nào?" Vẫn chưa chịu thôi, phiên vân trưởng Đỗ Như Lâm vẫn khăng khăng nói: "Tình hữu hảo giữa tứ đại kiếm pháp đã có từ lâu rồi. Chuyện tranh chấp đó đã không hề xảy ra. Còn Bách Kiếm Cung mới chỉ có trong một sớm một chiều đây. Đường lối như thế nào thì chính nhân huynh đây. Thì nhân huynh làm sao dám bảo là Bách Kiếm Cung thuộc về Bạch Đạo? Còn nữa, phàm thì ai ai cũng dùng địa danh để đặt tên cho môn phái, nếu không muốn tạo sự hiểu lầm. Ở đây thì Bách Kiếm Cung lại làm điều ngược lại. Nhân huynh thử nghĩ coi, nếu môn hạ của Bách Kiếm Cung khoác lác rằng thái cực kiếm pháp vốn có của võ đang bây giờ lại xuất phát từ Bách Kiếm Cung, nếu không là thế thì nhân huynh nghĩ sao về việc danh xưng Bách Kiếm đây?" Không nao núng, tên đệ tử năm tuổi của cái bang hấp hái mắt với Khai Nhân đang đứng bên ngoài chăm chú nghe chuyện, đoạn gật gù nói: "Đỗ Bằng Hữu nói cũng có cái đúng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những ai chưa rõ ý danh xưng Bách Kiếm mà thôi. Chứ như Ngũ Hồ Trào Khai Bia ta vốn biết rõ điều này thì lại nghĩ khác. Vậy chứ vị Bằng Hữu có muốn biết điều này hay không?" Không riêng gì Khai Nhân vốn đang muốn tìm hiểu về Bách Kiếm Cung, mà bọn năm tên kia xem ra là đồng môn sư huynh đệ gì của gã phiên vân trưởng Đỗ Như Lâm cũng đều háo hức muốn biết. Do đó tất cả đều nhao nhao lên yêu cầu tên khất cái có danh hiệu là Ngũ Hồ Trào Khai Bia nói ra. "Ra là vị đại chủ của cái bang, thật kính, thật kính." Vị đại chủ bỗng đổi điệu bộ nói: "Nhưng lão khất cái ta cũng cần có tiền uống rượu ăn cơm chứ." Phiên vân trưởng Đỗ Như Lâm như hiểu ra ý đồ của gã khất cái, liền nói: "Được, vậy thì huynh để chúng tôi sẽ chi 50 lượng để nghe tin tức đó có được hay không?" Vi đà chủ cười: "Đỗ huynh thật là nhanh nhẩu, nhưng họ Vi này vẫn chưa giải thích được đâu." "Sao vậy, 50 lượng mà còn chê ít hay sao Vi đà chủ?" Không ít, nhưng không lẽ chư vị bỏ tiền mà người khác không tốn gì hết lại được nghe như chư vị hay sao?" Ngũ Hồ Trào khai bia vừa nói xong thì cả năm tên Hoa Sơn môn hạ đồng quay đầu nhìn về các hướng. Và khi bọn chúng phát hiện có Kha Nhân đang đứng lân la gần đó, một tên trong bọn bèn bảo chàng: "Này Tiểu Kha, hoặc là Tiểu Kha gánh với bọn ta một phần, hoặc là Tiểu Kha tạm lánh sang một bên, Tiểu Kha chọn thế nào?" Vừa nghe tên kia nói vậy, Kha Nhân còn đang phân vân không biết có nên đưa tiền ra hay không thì bỗng có tiếng từ xa vọng lại: "Này, ta cũng muốn nghe nữa, vậy ta có phải bỏ tiền ra không?" Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía có tiếng phát thoại vang lên, thì nhìn thấy một nhân vật có gương mặt lót chót đầy vẻ âm hiểm đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây gần đó mà từ nãy giờ không ai phát hiện ra sự hiện diện của y. Xem chừng như tất cả những lời mọi người vừa nói, nhân vật này đều nghe rõ, không sót một chi tiết nào cả, nên hắn ta mới bảo như vậy. Và còn một chi tiết nữa khiến cho bọn người thuộc phái Hoa Sơn và tên khất cái họ Vi dẫu không muốn cũng phải kiêng dè phần nào. Đó là ngay bên trên vai hữu của gã mặt chót nọ có nhú lên một đốc kiếm, chứng tỏ gã ta có sở trường về kiếm pháp. Thấy mọi người cứ mãi nhìn gã mà không ai lên tiếng trả lời câu hỏi gã vừa hỏi, gã bèn hất hàm hướng về Ngũ Hồ Trào khai bia mà nói: "Tên đại chủ họ Vi kia, còn chờ gì mà không nói ra, nếu ngươi nói không đúng thì bản nhân sẽ cắt lưỡi ngươi, ngược lại nếu ngươi nói đúng thì..." Thân danh là đại chủ lại có danh xưng là Ngũ Hồ Trào khai bia, nên tên khất cái họ Vi bất giác động nộ vì có người dám đương trường uy hiếp hắn. Hắn sáng giọng đáp: "Nói hay không nói là quyền của ta, bán tin lấy tiền là tùy ở sở thích của ta. Còn như ngươi, dù ngươi có bỏ ra số bạc gấp 10 lần chứ vì bằng hữu đây, thì ta không nói là không nói. Còn giờ giọng uy hiếp ta nữa sao?" Gã mặt chót nghe nói vậy liền gật gù, vừa khen vừa dọa: "Ý khái lắm, đờm lược lắm, nhưng ngươi không muốn nói cũng không được." Sao lại không được chứ? Ngũ Hồ Trào khai bia ta mà ngán sở ngươi sao? Ta không nói đó." "Được lắm, bản nhân có vật này muốn cho họ Vi ngươi xem đây, đón lấy." Vút. Từ hữu thủ của gã mặt chót liền có một vật sáng lấp lánh xé gió lao vùn vụt về phía Ngũ Hồ Trào khai bia. Tên khất cái họ Vi bèn cười lên khanh khách và đưa tay đón lấy vật đó bằng một thủ pháp thật chính xác. Vi đại chủ còn nói: "Ám khí sao? Vậy ngươi mang kiếm để làm gì khi mà phải dùng đến ám khí cơ chứ?" Vi đại chủ nói xong, gã mặt chót vẫn chưa ứng thinh đáp lại thì chính Vi đại chủ đã buột miệng kêu tiếp: "Là ngân lệnh kiếm, ngươi là lệnh chủ của ngân lệnh Bách Kiếm Cung sao?" Kha Nhân vừa nghe tên khất cái họ Vi hốt hoảng kêu lên như vậy, chàng bèn dịch chân tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Trong lúc chàng động thân thì gã mặt chót đã cười khẩy lên một tiếng và nói: "Chứ ai lại dám bảo là không phải. Thế nào, bây giờ ngươi có lẽ đã hiểu tại sao bản nhân kêu ngươi phải nói rồi chứ? Như lúc nãy bản nhân đã nói, nếu ngươi giải thích sai thì bản nhân sẽ cắt lưỡi ngươi vì tội nói cản. Nếu ngươi nói đúng thì tội bếp xếp của ngươi bản nhân cũng không thể tha thứ được." Miệng lưỡi của gã mặt chót xem ra gã không hề để vào mắt không chỉ bản thân Vi đại chủ mà còn không xem bọn môn hạ Hoa Sơn 5 người và Kha Nhân vào đâu cả. Cứ như sinh mạng của 7 người tại đây đang là món đồ trong túi của gã, gã muốn lấy lúc nào cũng được. Ngữ điệu trịch thượng nghe thật là chói tai, khiến cho Kha Nhân vốn có ác cảm với Mai Hoa Lãnh Kiếm lại càng tỏ ra chán ghét gã mặt chót này thêm, vì cả hai đồng là môn nhân của Bách Kiếm Cung cả. Do đó khi Kha Nhân đã nhìn rõ được vật trong lòng bàn tay của Vi đại chủ đúng là ngọn tiểu kiếm bằng bạc y như cái mà chàng đang có, chàng bèn ớm ở lên tiếng: "Ngỡ là vật gì ghê gớm lắm chứ, chứ vật như thế này thì ta đây cũng có một cái, ngươi không tin sao, hãy xem thử đi." Bọn môn nhân Hoa Sơn phái không biết thì không nói làm gì, chứ nhưng Ngũ Hồ Trào khai bia và gã mặt chót có thể nói là hoàn toàn sững sờ và kinh ngạc khi nghe một tay dáng vẻ nho nhã nói như thế. Và càng kinh ngạc hơn khi phát hiện từ hữu thủ của Khai Nhân bắn như xe gió về gã mặt chót một luồng lực đạo khá mạnh. Chứng tỏ rằng tay nho sinh này vốn chỉ có dáng vẻ bề ngoài là thế, chứ thật ra là một người thuộc giới giang hồ không sai chạy vào đâu. Để rồi sau đó khi vật từ tay của Khai Nhân đến được gã mặt chót thì gã còn kinh ngạc hơn bội phần. Gã không kềm được nữa, không thể giữ được vẻ ung dung tự tại. Gã lao từ trên nhánh cây lao xuống, hạ thân đứng trước mặt Khai Nhân mà hỏi: "Làm sao ngươi có được vật này?" Bản nhân không tin, người cũng là lệnh chủ ngân lệnh như bản nhân. Nói đi. Ngữ điệu của gã mặt chót càng lúc càng làm cho Kha Nhân điên tiết hơn. Chàng trùng dòng xuống bảo gã. Thế là người đã nhận ra vật đó. Người nghĩ sao? Từ đâu mà ta có được vật đó? Đừng nghĩ là ngân lệnh lệnh chủ thì nói gì thiên hạ cũng phải nghe. Lời nói mập mờ của Kha Nhân khiến cho gã mặt chót không thể không làm rõ. Gã hỏi. Báo danh ta xem. Đoạt được ngân lệnh kiếm thì tiểu tử ngươi chắc cũng không phải là hạng vô danh chứ. Ăn miếng trả miếng, Kha Nhân cũng hỏi. Còn ngươi, danh tánh như thế nào? Là ngân lệnh lệnh chủ, không lẽ lại có đầu rụt cổ? Sắc mặt ửng hồng vì giận, gã mặt chót mím chặt môi một lúc, đoạn nói. Đảo hạ loạn tinh kiếm, tả mộng giang là bản nhân đây. Đối với Kha Nhân, đừng nói là đảo hạ hay loạn tinh, chàng không biết là ai cả. Do đó, chàng vẫn bình chân như vậy. Trong khi tên khất cái họ Vi và 5 tên môn nhân đệ tử Hoa Sơn Phái đã giật mình kêu lên. Hả? Tả mộng giang? Môn đồ của Quỷ Kiếm Vương sao? Không lẽ cung chủ Bách Kiếm Cung lại là Quỷ Kiếm Vương? Nghe được danh xưng Quỷ Kiếm Vương và nhìn vẻ mặt âm trầm thâm hiểm của gã Tả Mộng Giang, bất giác Kha Nhân thầm nhận định bọn người Bách Kiếm Cung không thể nào là chính phái được. Dù chàng vẫn biết rằng tình trạng của chàng không khác gì họ Tả, chàng có xuất xứ võ học cũng từ Hắc Đạo mà ra, nhưng chàng khó có thể chấp nhận hành vi và ngữ điệu cao ngạo trịch thượng của Tả Mộng Giang. Vì vậy Kha Nhân trước sau như nhau, chàng vẫn thản nhiên hỏi lại họ Tả. Chưa vì bằng hữu đây đề quyết như vậy, người nghĩ sao nào? Có đúng như họ nói không? Vẻ mặt đanh ác liền xuất hiện trên gương mặt của Tả Mộng Giang khi gã lên tiếng. Nội tình của Bách Kiếm Cung như thế nào? Như bọn ngươi mà đòi biết đến sao? Từ từ, chớ có rườm lời nữa. Ngươi là ai mà muốn cật vấn bản nhân? Nếu ngươi không mau mau nói ra thì e rằng thế nào? Nhìn gương mặt không một dấu hiệu gì tỏ vẻ nao núng của Khai Nhân, Đào Hà loạn tinh kiếm Tả Mộng Giang tức giận lên. Gã gần giọng nói tiếp. Bản nhân thiên tạo không biết tên ngươi là gì để gạt bỏ. Kha Nhân vẫn không chút e dè, chàng vùng cười ngất lên khi nghe gã Tả Mộng Giang nói vậy, khiến cho gã Tả Mộng Giang càng lúc càng thêm điên tiết. Không dừng được nữa, Đào Hà loạn tinh kiếm Tả Mộng Giang bằng một thủ pháp bất phàm, gã lao toàn thân đến Kha Nhân. Và khi Tả Mộng Giang lao được đến nơi thì trường kiếm nằm trên vai gã bây giờ đã hiện hiện trên tay. Cũng bằng khi thế bức người giống như thân pháp, Tả Mộng Giang nhích động trường kiếm tạo thành một vùng kiếm quang loang loáng, uy hiếp tất cả các đại huyệt phía trước thân người của Kha Nhân. Hành vi này của gã tuy không bất ngờ, vì ai ai cũng biết rằng trước sau gì gã cũng phải ra tay mà thôi. Hướng gì thái độ của Kha Nhân cứ như muốn châm chọc gã, khiêu khích gã. Nhưng phải nói rằng khi Tả Mộng Giang xuất chiêu, đúng là xuất kỳ bất ý, bóng kiếm phát sinh nhiều chấm sáng bám đuổi theo bóng nhân ảnh của Kha Nhân. Gã quát tướng lên. Chạy đâu cho khỏi, Lưu Sa Tinh Hiền. Đúng là Lưu Sa Tinh Hiền, Kha Nhân đã phải đành vận dụng đến bộ chót của thân pháp Thiên Mã Hành Không. Thế mà những chấm sáng trong bóng kiếm của gã họ Tả vẫn vây bọc kín mít thân hình của chàng. Hơn nữa, chúng lại chăm chăm vào các đại huyệt trên người mà điểm vào. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chỉ cần một trong những chấm sáng điểm trúng vào một trong các đại huyệt thôi, thì sinh mạng của Kha Nhân kể như là hữu hỉ. Tay không tất sắt, tấm thân là tấm thân nhục thể chứ không phải là kim cương bất toại. Lâm vào tình cảnh này, Kha Nhân khó lòng đương cự nổi với kiếm pháp cao cường và biến ảo của gã Tả Mộng Giang có danh xưng là Đảo Hạ Loạn Tinh Kiếm. Không chịu thua một cách dễ dàng, Kha Nhân bèn cất tiếng khen lớn một câu. Kiếm pháp quả là cao cường, nhưng muốn uy hiếp được ta thì chưa đâu. Kha Nhân vùng uốn ngược thân người như thể Lý Ngư Xuyên Ba, toàn thân theo cái uốn đó đã trồi lên bên trên bóng kiếm. Nhân đó, chàng vận dụng toàn lực quật bổ xuống thân hình của gã, đang di động phía dưới một loạt những năm trưởng kinh hồn. Cú thoát hiểm ngoạn mục và liều lĩnh của Kha Nhân khiến cho Tả Mộng Giang vừa thán phục vừa cam phẫn. Chẳng những vậy, bây giờ toàn thân của gã đang là mục tiêu ngon lành cho những luồng lực đạo từ tâm trưởng của Kha Nhân đánh xuống. Khác xa với Mai Hoa lãnh kiếm lúc trước, gã họ Tả không chút lúng túng khi lâm vào hiểm trạng. Trường kiếm trên hữu thủ của gã thu lại án ngay trước ngực, còn Tả thủ thì lần lượt vẫy lên hai luồng lực đạo hướng về những lớp sóng kình của Kha Nhân mà tuôn ra. Thoáng đắc ý, Kha Nhân cắn chặt môi, giữ vững song thủ. Chàng kiên quyết cho gã họ Tả nếm chút mùi lợi hại. Ầm ầm ầm. Lợi hại thật. Câu thán này không phải phát sinh trong tâm trí của họ Tả, mà là của Kha Nhân đã phải nghĩ như vậy khi nhìn thấy sự ứng phó thập phần nhanh nhạy và kiến hiệu của đối phương. Hóa ra kinh lịch trong chiến đấu càng có nhiều chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Gã họ Tả đứng trước áp lực nặng nề như lớp biển rời non của địch nhân, đã mau chóng hiểu được tình thế nguy ngập đang đến với gã, và gã đã quyền biến một cách linh lợi khi vừa hất Tả trưởng ra, vừa dịch bộ đảo người. Ngay khi tiếng trường kình chạm vào nhau, lần thứ nhất gã họ Tả đã nhân đà đang rúng động để dịch thân thoát nhanh hơn, và đến lần chạm thứ hai thì toàn thân của gã họ Tả đã dịch ra xa thêm non trường nữa. Cuối cùng thì ba luồng lực đạo còn lại của khai nhân đã quật trượt gã họ Tả, đập ầm ầm xuống đất, gây nên ba tiếng chấn động ầm ầm ầm. Sức phản chấn đưa lên làm cho thân hình của khai nhân dâng lên cao hơn. Nếu không phải thân pháp thiên mã hành không của khai nhân là loại thân pháp quán tuyệt, thì có lẽ chàng đã lâm vào tình huống gây ông đập lưng ông rồi. Đằng này thì không, nương theo sức phản chấn của trường kình, thân hình của khai nhân cứ dập dềnh theo sóng trường. Nhân đó, khai nhân còn nhận ra sự diệu dụng của thân pháp thiên mã hành không. Chàng khẽ rít đầy một hơi thanh khí, khiến chân lực nội thể từ đan điền xông lên khắp các kinh mạch, toàn thân như được bồi bổ lại. Khai nhân dẫn lưu nội kình vào song thủ và lăng không đạp bộ, dịch đảo thân hình hướng về gã họ Tả đang khấp khởi mừng vì đã thoát nạn còn đứng ở phía dưới. Lúc vượt ngang đầu gã họ Tả, khai nhân một lần nữa cật lực đáp xuống một kình. Vừa phát kình, khai nhân vừa hô hoán: "Còn nữa đây, đỡ!" Những tưởng sau khi thoát hiểm thì khai nhân hết đà sẽ phải hạ thân xuống, gã họ Tả sẽ nhân đó mà xuất kiếm chiếm lại thế thượng phong. Nào ngờ khai nhân không một lần chạm xuống đất, thế mà chàng lại thừa năng lực để tiếp tục phát kình. Và xem ra luồng kình lực lần này không hề kém những trường kình mới vừa rồi, nếu không muốn nói là hùng hậu hơn gấp bội. Thế vậy, vừa kinh tâm tán đờm cho nội lực dồi dào của đối phương, Tả Mộng Giang vừa lo ngại cho sinh mạng của gã khó được bảo toàn, gã liền nhanh tay phóng trường kiếm lên nhằm vào giữa bóng trường của chàng mà đâm lên. Được rảnh tay, song thủ của gã họ Tả bèn nâng cả lên theo tư thế thiên vương thác thác đón đỡ trường kình của khai nhân. Gã họ Tả làm như vậy không phải là gã làm liều, mà là vì gã tự tin vào nội lực của gã dứt khoát là không kém hơn khai nhân. Dù cho khai nhân đang có lợi thế hơn gã, nhưng dẫu sao niên kỷ của gã cao hơn khai nhân, thì công phu tu vi của gã đủ để bù trừ vào tư thế bất lợi. Gã đã tính không sai, nhưng gã vẫn có điều lầm lẫn khi gã không biết rằng nội lực của khai nhân vẫn đủ đầy. Dù chân chàng không một lần chạm đất, thứ nữa, gã không tính đến công phu tuyệt học mà khai nhân đang thi triển là công phu siêu hồn triệt mạch trưởng, đã lừng danh trên thiên hạ cách nay hai giáp tý, của một đại ác ma là siêu hồn thủ ma vương lưu truyền lại. Do đó, dù đòn ném kiếm vào người khai nhân của Tả Mộng Giang có gây chút trở ngại cho khai nhân, nhưng đối với thân pháp quán tuyệt, chàng khẽ dịch đảo người là đã vô hiệu hóa được lợi khí dùng như một ngọn ám khí của gã. Đồng thời, luồng trường kình từ tâm trường của chàng vẫn còn giữ được phương vị và áp lực, đập ngay xuống người của Tả Mộng Giang, chọi thẳng vào song trường của gã. Bùng! Tiếng chạm trường thật là kinh thiên động địa. Sau tiếng chạm kình này, trong lúc gã họ Tả còn đang rúng động thân hình, thì khai nhân lại thêm một lần nữa nương theo sóng trường đảo đi một vòng. Đoạn hạ thân xuống, đứng đối diện với gã, chàng liền gầm lên: "Tiếp thêm một trường siêu hồn nữa xem nào." Theo tiếng gầm, khai nhân công tiếp vào gã họ Tả một kích siêu hồn triệt mạch trường, khiến cho Tả Mộng Giang hồn bất phụ thể. Gã đã bất kể sĩ diện, ngã lăn tròn trên đất, chếch về mé Tả, hướng về phía thân cây mà lúc nãy gã đã ẩn thân ở đó, nấp sau thân cây. Gã họ Tả kêu lên be be: "Siêu hồn triệt mạch trưởng!" rồi bỏ chạy mất. Kha nhân không thèm đuổi theo, quay lại nhìn thấy Ngũ Hồ Trào Khai Bia đã trả lại số 50 lượng bạc từ 5 người của Hoa Sơn Phái. Thấy vi đà chủ có hành vi như vậy, phiên vân trưởng Đỗ Như Lâm bèn ra hiệu cho đồng bọn, đoạn hướng về Kha nhân mà nói: "Bọn ta có việc phải đi, xin cáo biệt." Thế thái nhân tình vốn là vậy, Kha nhân cười buồn cho cái nghĩa khí của bọn người tự xưng là danh môn chính phái, đến tiếng tạ ơn họ cũng không thèm nói ra. Ngao ngán, khai nhân lững thững đi tiếp vào trấn thành ngay trước mặt. Chương 6: Oan cũ nợ xưa gặp nhị phái, tai kiếp này trách nhiệm thuộc về ai? Suốt 3 ngày quanh quẩn ở trấn thành, khai nhân dù cố công tìm đến đâu cũng không sao tìm được một tên môn nhân Bách Kiếm Cung nào cả. Nói cho cùng, với lượng người qua lại đông đảo tại trấn thành này, khi khai nhân không biết dấu hiệu của môn nhân Bách Kiếm Cung là thế nào, thì dẫu chàng có chạm mặt bọn chúng, chàng cũng khó mà biết được. Sự thật, trong vòng 3 ngày qua, chàng chỉ chú tâm theo dõi bất kỳ nhân vật nào, miễn nhân vật đó có mang theo vũ khí là trường kiếm. Nhưng không hiểu tại sao, suốt mấy ngày qua, cơ hồ chàng không gặp bất kỳ ai có mang theo kiếm cả. Dường như những kẻ có thói quen sử dụng kiếm đều đã bỏ đi nơi khác hết rồi vậy. Không những thế, trong số đông nhân vật giang hồ đang lưu ngụ tại trấn thành này, Kha Nhân cũng không hề gặp lại bọn người Hoa Sơn phái hôm nọ, cũng không gặp được Ngũ Hổ Trào Khai Bia vi đà chủ của cái bang. Do đó, Kha Nhân quyết định ly khai trấn thành này, mặc dù bây giờ bầu trời vẫn còn sầm tối, bình minh còn chưa kịp đến. Thế nhưng, sau khi chàng vừa đồng thân đi, không cách bao xa thì chàng liền phát hiện một đám đông không dưới 20 người, đồng lúc rời bỏ trấn thành như chàng. 20 nhân vật này, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn đôi chút, đều là những nhân vật giang hồ, vì bọn họ tất thảy đều sử dụng khinh thân pháp khi di chuyển chứ không đi bằng cước lực như những kẻ thường nhân. Vẫn cho đây là chuyện thiên hạ, không liên quan gì đến mình, cho nên Kha Nhân vẫn đĩnh đạc lao người đi. Tốp người theo sau tùy theo năng lực của mỗi người trong họ mà có kẻ vọt đi trước, người thì lẹt đẹt theo sau, cùng đi về một hướng với Kha Nhân. Do đây không phải là một cuộc tỉ thí về võ công, cũng không phải là cuộc truy đuổi, cho nên chàng cứ bình tĩnh theo cước lực của chàng mà chạy đi. Và chàng thật tình không mảy may quan tâm đến tốp người đi sau. Do đó, Kha Nhân cũng không biết rằng một trong những nhân vật đi sau cùng trong tốp người này đã lăng không ném lên trời một mũi phi tiễn có sắc trắng xanh của Lân Tinh. Mũi phi tiễn này được nhân vật đó ném lên bằng khí lực khá mạnh, cho nên nó vọt lên cao ước chừng 50 trượng và vạch trên bầu trời đêm một vệt dài màu trắng xanh khá rõ. An nhiên tự tại, Kha Nhân đi trước, tốp đông người theo sau, thế là đã rời bỏ trấn thành được hơn 5 dặm đường. Lác đác hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện những thân cây to và những lùm cây ôm tùm hoang dại mà ở bất kỳ vùng ngoại vi của bất kỳ một thị trấn nào cũng có. Đôi khi lại thấy xuất hiện những ngôi thổ miếu hoang thường có dưới một vài thân cây to, tán lá xum xuê. Và từ một trong những ngôi thổ miếu đó, khi Kha Nhân sắp sửa đi vượt qua, bỗng nhiên có ánh lửa nhắn lên. Cái đó, ánh lửa đó bắt cháy vào những ngọn đuốc, khiến cho ánh sáng chợt bừng lên, xua tan hẳn bóng đêm tờ mờ của bầu trời vào lúc bình minh chưa đến và sắp đến. Và cũng nhờ ánh sáng tỏ dạng đó, Kha Nhân bất giác rùng mình khi phát hiện có không dưới 20 nhân vật giang hồ đang lần lượt từ trong ngôi thổ miếu chạy ra. Và trên lưng mọi người ai ai cũng có dắt một thanh trường kiếm. Là bọn nào đây? Không lẽ Bách Kiếm Cung quyết lòng vây bắt ta sao? Đúng là đi mòn gót sắt để tìm thì không thấy, đến khi tìm được, hóa ra là chẳng tốn bao nhiêu công phu. Được lắm, để xem Bách Kiếm Cung có gì là lợi hại. Nghĩ vậy, Kha Nhân bèn định bộ đứng hẳn lại. Nói thì nói vậy, chứ nếu Kha Nhân có muốn tiếp tục đi tới nữa cũng không còn lối đâu để mà đi. Đường quan đạo rộng không đến 2 trượng mà còn có đến 20 tay kiếm đứng sát vào nhau. Một hàng gồm 5 người, tất cả vị trí là 4 hàng người đứng răng mất lối đi của Kha Nhân. Khoảng cách từ hàng đầu cho đến hàng cuối có dài cho lắm cũng không đến 2 trượng, do đó Kha Nhân muốn vượt qua bọn họ cũng không có gì khó khăn. Tuy vậy, chàng vẫn có phần nào quan ngại trước sát khí ngùn ngụt bốc tỏa lên gương mặt của mỗi người dưới ánh đuốc bập bùng. Lao vọt qua đầu bọn họ, khi bọn họ đang ngùn ngụt sát khí như thế thì Kha Nhân có tài thánh cũng khó thoát khỏi đến 20 thanh trường kiếm trong lên tua tủa nhắm vào chàng mà phóng ra. Hơn nữa, Kha Nhân không có ý định chưa đánh đã bỏ chạy. Ngay lúc chàng vừa dừng chân, tốp người đằng trước vẫn còn im lặng, không ai thốt ra một âm thanh nào, thì Kha Nhân liền nhận ra có nhiều bước chân vang động ở đằng sau. Cho đấy là số người lúc nãy đi theo chàng. Chàng đã định bụng để xem số người đằng sau sẽ phản ứng ra sao khi bọn họ thấy đường đã bị ngăn chặn. Nhưng thật là bất ngờ khi Kha Nhân nghe một trong bọn phía sau lên tiếng. Là hắn đó, thân pháp thiên mã hành không của hắn đã tự cáo giác thân phận của hắn rồi, chứ vị huynh đệ còn chần chừ gì nữa. Thiên mã hành không? Bọn người này đang truy lùng người biết qua thân pháp này hay sao? Nếu vậy thì chẳng nhẽ họ muốn tìm ta? Bọn họ là ai? Tìm ta để làm gì? Khi thế như thế này, ắt lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, chàng bèn ứng tiếng phát thoại. À, chư vị đây là... Một đại hán trung niên có gương mặt không giận mà oai, cắt ngang lời của Kha Nhân và nói. Tất cả số người ở đây đều là môn hạ Nga Mi và Điểm Thương Nhị Phái. Tiểu Kha biết thân pháp thiên mã hành không? Vậy Tiểu Kha liên quan thế nào với Tiền Phát, Tiền Lão Tặc? Chỉ cần nghe được bấy nhiêu, Kha Nhân tức khắc được minh bạch. Chàng bất giác giận run người khi nghe vị đại hán trung niên gọi sư phụ của chàng là Lão Tặc. Chàng trầm giọng nói. Mở miệng ra là mắng người, thái độ như vậy theo tôn giá có đáng được xem là danh môn chính phái hay không vậy? Tiểu tử, chớ có ngang ngược, là hậu nhân của đại ác ma thì đương nhiên là tặc nhân rồi. Đại sư bá của ta mắng như vậy là còn nhân nhượng đó, bằng không... Kha Nhân xạ tia nhìn lạnh như băng về phía người có vóc dáng thô kịch đứng ở đằng sau vị đại hán trung niên nọ. hơi trách về bên ta. Chàng lạnh giọng hỏi, bằng không thì thế nào? Giết! Âm thanh của chữ giết đột ngột vang lên cổng lốc, khiến cho hàng lũ người phía trước và phía sau khai nhân rục dịch hẳn lên. Trông thấy phản ứng này của tất cả mọi người, khai nhân vụt cười lên sang sảng. Tiếng cười chấn động vòng màng nhĩ của bọn họ, khiến bọn họ thảy đều thất sắc, biến dung. Vì đại hán trung niên có nội lực cao hơn, cho nên khi khai nhân vừa dứt tràng cười, thì đại hán liền lên tiếng hỏi. Tại sao ngươi lại cười? Có gì đáng cười lắm hay sao? Chết đến nơi mà vẫn còn cười được. Khai nhân quắc mắt hỏi vị đại hán nọ. Kẻ đáng bị giết phải là kẻ có hành vi bất chính, vì lợi mà quên đi đạo nghĩa làm người. Tôn giá nghe tài hạ nói có phải không? Còn nữa, chư vị nguyên là danh môn chính phái, vậy thì khi luận việc, chư vị không suy xét đúng sai, phải trái, ỷ thế đông để mở miệng ra là đòi mắng đòi giết, như vậy không đáng để cười hay sao? Vị đại hán trung niên nọ vẫn trầm tĩnh. Sau khi nghe khai nhân nói khác với mọi người đang xôn xao giận dữ, vị đại hán hỏi chừng như muốn bắt bí khai nhân. Ngươi nói hay lắm, vậy thì cái chết năm xưa của tiên sư và trưởng môn Nga Mi phái có phải là do hành vi bất chính của Tiền Phát mà ra hay không? Có phải Tiền Phát đã sở cậy vào công phu bằng môn tà đạo để cứ ra tay là giết người, hầu thỏa mãn tính hiếu sát không vậy? Đừng có lắm lời nữa. Một là tiểu tử ngươi, hãy mau mau chỉ điểm nơi ẩn thân của Tiền Phát. Hai là hãy bó tay chịu chết đi, ngươi chọn đường nào? Ta tuy có niên kỷ không là bao, nhưng bình sinh vẫn phân biệt được thế nào là quang minh chính đại, thế nào là bất chính. Vậy tôn giá tự vấn tâm xem đã có lần nào tôn giá nghe lệnh sư lúc sinh tiền đề cập đến danh tự Cửu Diệp Thảo chưa? Chư vị ở Nga Mi phái cũng vậy, chư vị đã nghe nói đến Cửu Diệp Thảo bao giờ chưa? Và những việc liên quan đến Cửu Diệp Thảo, chư vị đã nghe như thế nào? Từ đâu mà nhị vị trưởng môn đó đã tìm được Cửu Diệp Thảo? Câu hỏi của khai nhân vừa đưa ra, liền tức đã thấy mọi người xôn xao. Đúng như lời của chàng vừa nói, hầu như ai trong bọn họ cũng đều nghe nói qua về Cửu Diệp Thảo. Nhưng có một điều lạ là tất cả bọn họ trong lúc nhất thời không sao giải thích được. Đó là tại sao khai nhân biết được điều này. Và cái đó tốt người thuộc điểm thương phái và Nga Mi phái đều trố mắt nhìn nhau dò xét. Qua thái độ này của họ, khai nhân hiểu được là bọn họ cảm thấy bất ngờ khi biết rằng người của môn phái kia cũng đã có từng có Cửu Diệp Thảo. Vậy thì đó không phải là điều bí ẩn trong nội tình riêng của môn phái họ nữa rồi. Nhận được điều này, khai nhân bèn nói tiếp cho mọi người nghe. Chư vị bất ngờ sao? Còn một điều này nữa mà nếu chư vị nghe tài hạ nói xong thì chư vị còn cảm thấy bất ngờ hơn. Đó là tài hạ còn biết rằng mỗi một vị trưởng môn của quý phái đều chỉ có hai lá Cửu Diệp Thảo mà thôi. Có đúng vậy không? Cửu Diệp Thảo có vị trí là 9 lá. Một lá thì đã được ân sư của tài hạ vì lòng nhân đem ra cứu sống cho 4 nhân vật giang hồ không may bị độc xà cắn phải. Còn 8 lá còn lại thì sau đó vì lòng tham 4 nhân vật đó đã hại người đoạt báo, chia đều cho nhau mỗi tên 2 lá. Mà hai trong 4 người đó chính là nhị vị trưởng môn của hai phái Điểm Thương và Nga Mi. Vậy đó, hành vi của họ theo chư vị có đáng giết hay không? Có đáng được xem là quang minh chính đại hay không vậy? Nói lão, tiểu tử ngươi đừng có ngoan ngôn xảo ngữ, tiên sư của ta không phải là hạng người như vậy đâu. Đúng lắm, tiên trưởng môn nhân tệ phái vốn không bao giờ có hành vi như vậy cả. Chư vị huynh đệ đừng để cho lời nói của tiểu tử kia lúng lạc, tất cả hãy xông lên đi nào. Giết, giết, xông lên đi, đừng cho tiểu tử nói cả. Bọn họ vốn là đệ tử của môn phái có sở trường về kiếm, cho nên bọn họ không dùng tay mà dùng kiếm để tấn công. Thế là khai nhân bỗng nghe nhói sau lưng một cái khi chàng dịch lùi vì thấy có một ngọn trường kiếm đang chĩa vào tâm thất của chàng. Máu. Một khi máu đối phương đã đổ ra, không cần biết là ít hay nhiều. Không cần biết thế là đã đủ hay chưa, bọn người đứng ở phía sau lưng chàng bèn say máu hẳn lên. Và đồng một lúc, nhiều ngọn trường kiếm đang lăm lăm vào khai nhân liền nhích động. Thích, tát, quải, phang. Ngọn thì nhằm bên tả, ngọn thì nhằm bên hữu. Thanh này thì chém từ bên trên chém xuống, thanh kia kéo từ dưới kéo lên. Và cái đích duy nhất chính là tấm thân nhục thể đang bị vây chặt của khai nhân. Tiếng gió rít hầu như từ tứ hướng xuất phát khiến cho khai nhân kinh tâm táng đầm. Động nộ thì ít, sát cơ trỗi lên thì nhiều hơn. Khai nhân bất chấp tất cả núi kiếm rừng đao, không để thịt trần giao phong cùng lời khí sắc bén. Chàng vận kình vào song thủ, song cước, hét lên một tiếng. Chết! Đồng thời với tiếng thét, toàn thân của khai nhân bốc lên cao độ 3 thước, người xoay tròn như con vũ, song cước vung loạn ra khắp 4 bể. Song thủ xô ra lớp lớp như sóng chợt. Nhất nhất nhằm vào bất kỳ một kẽ hở nào giữa hàng loạt những kiếm là kiếm. Khai nhân cật lực vung cước, tận lực bình sinh, xô trường đánh loạn đá loạn vào người đang vây quanh. Bịch bịch, bùng. Ầm ầm. Hừ. Hãy. Chết này, tiêu tử. Đến mạng sư tổ ta đây. Trả mạng trưởng môn nhân đời trước của ta. Hừ, sao ngươi lại đánh vào ta? Ý, nhị sư huynh, là đệ đây. Trường huyên áo nhất tề xảy ra, giữa trận đồng kiếm lại là trận động khẩu náo loạn. Vòng vây người vốn đông là vậy, nhưng nhất thời phải giạt cả ra vì gặp phải sức kháng cự quá ư mãnh liệt của Kha Nhân. Và sau khi vòng vây đã giãn ra, mọi người nhìn lại thì không thấy Kha Nhân đâu nữa. Mặc dù lúc này bầu trời đã hửng sáng, nhưng vẫn còn hơi nhập nhoạng, cho nên tất cả đều không tin ở mắt nhìn của mình. Một tên trong bọn họ bèn sực tỉnh kêu lên. Thắp đuốc lên nào, ai giữ đuốc vậy? Còn ai giữ được đuốc một khi tất cả đều đã hăng máu sắp lại thành đống, đã tuốt kiếm cầm tay, đã vây kín địch nhân không chờ một lối thoát thì cần gì phải giữ đuốc nữa. Nghe một người bảo vậy, bọn họ đều túa ra để tìm đuốc. Xoạch. Một người đã may mắn tìm được ngọn đuốc sớm hơn tất cả, nhanh nhẹn bật đá lửa thắp lên. Sau đó nhiều ngọn đuốc khác cũng được thắp sáng và dưới ánh sáng soi rọi đó đây, tất cả đều tin chắc rằng thế là Kha Nhân sau một hồi vùng vẫy đã nhân bọn họ náo loạn mà thoát đi mất dạng rồi. Đến lúc đó bọn họ mới nhìn lại bản thân họ. Kẻ ít người nhiều, ai ai cũng bị kiếm thương, còn nội thương thì không. Và một người nào đó trong bọn họ đã cảm thán kêu lên. Công phu của tiểu tử quả thật là xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc toàn là tự bọn ta đánh lẫn vào bọn ta. Trước tiếng kêu này, cả bọn ỉu xìu nét mặt, ngẫm nghĩ lại toàn bộ diễn biến đã xảy ra. Tuy họ không nói ra miệng, nhưng kỳ dư ai trong bọn họ cũng có phần nào xấu hổ trước hành vi ỷ chúng hiếp cô. Đó là chưa kể đến lời cáo giác về hành vi bất chính của nhị vị trưởng môn nhân của họ trước đây mà Kha Nhân đã có nói qua. Tuy vậy, vẫn có một người còn hậm hực thốt lên. Bàng môn tà đạo, đúng là bàng môn tà đạo. Hôm nay là cái chết của thất đệ, mai kia toàn thể nhân số nhị phái điểm thương và Nga Mi khó mà tồn tại được với tiểu tử này. Nhận lỗi về họ thì cũng không có, nhưng dẫu sao, định kiến đã có về sư hồn thủ ma vương vẫn còn lờn vờn trong tâm trí của họ. Do đó, khi nghe người kia lên tiếng nhắc nhở như vậy, tất cả bọn họ bất giác dùng mình nghĩ đến vận kiếp giang hồ nay mai nếu một khi tiểu ma vương khuấy động võ lâm. Thế là không ai bảo ai, bọn họ bèn tất tả bỏ đi, chia làm hai tốp. Một tốp ngược về Bắc, trú xứ của họ là Nga Mi Sơn, còn một tốp thì xuôi Nam quay về môn phái của họ là Điểm Thương. Nắng đã bắt đầu xuất hiện. Chương thứ 7. Thái độ bất ngờ của hộ pháp, tỏ tường hư thực kiếm ô long. Khi bọn người môn nhân hai phái Nga Mi và Điểm Thương đã đi hết, thì từ mái sau của ngôi thổ miếu Kha Nhân đã nhảy vọt xuống. Hóa ra nhân lúc hoảng loạn khi nãy, Kha Nhân đúng là đã thoát đi, nhưng chàng không bỏ đi hẳn. Thay vào đó, chàng lại nép người vào mái sau của ngôi thổ miếu. Do đó, những lời đối đáp của bọn họ chàng nghe không sót một chi tiết nào cả. Nếu không vì tuân theo lời giáo huấn của sư phụ, không vì muốn lưu lại chút tình, thì có lẽ bọn chúng không chỉ bị kiếm thương. Bọn chúng không chỉ bị kiếm thương chút đỉnh như vậy mà thôi. Và chàng không thể không giật mình lo ngại khi thấy định kiến của bọn họ về xuất xứ môn phái của chàng là nghiêm trọng đến như thế. Biết làm sao được khi ấn tượng do sư hồn thủ ma vương, là người mà dù Kha Nhân không muốn cũng phải gọi là sư tổ, để lại trong tâm trí người giang hồ võ lâm Trung Nguyên quá sâu đậm. Chẳng trách sư phụ trước đây đã... Vốn còn đang định tiếp tục suy nghĩ hầu tìm một đối sách thích hợp với giang hồ võ lâm, thì Kha Nhân chợt nghe có tiếng động lạ. Kinh nghi, chàng mơ hồ đoán định đây hẳn là bọn người Nga Mi và Điểm Thương nhị phái đang quay trở lại. Chàng còn chưa biết liệu tính thế nào, tiếp tục ẩn nấp trở lại hay bỏ đi, thì liền có một câu nói vang lên. Tiểu tử kia, danh tính là gì? Ta nghe La Hào bảo ngươi là Kha Nhân, đấy có phải là danh tính của ngươi không? Còn nữa, ta cũng có nghe Tả Mậu Giang nói ngươi quyết định đối đầu với Bách Kiếm Cung, có phải vậy không? Lão hộ pháp. Kha Nhân không ngờ lần này đích thân tay kiếm thượng thẳng là hộ pháp gì đó của Bách Kiếm Cung đến đây gặp chàng. Nhưng lão đã lên tiếng phát thoại vậy, tại sao lại không chịu hiện thân? Lão có ý định gì khi hỏi chàng như thế? Muốn trừng trị chàng thay cho đảo hà loạn tinh kiếm Tả Mộng Giang hay sao? Điều chàng đã nói là nói, đại trưởng phu chỉ có một lời chứ không thể có hai. Do đó chàng bèn ứng tiếng đáp lại. Đúng vậy, Kha Nhân vốn là danh tính của tài hạ, còn việc đối đầu với Bách Kiếm Cung thì tôn giá nói không sai, có gì không? Đáp thì đáp, nhưng Kha Nhân đã cẩn trọng bế khí vận lực, trước là đề phòng đòn ám toán tập kích lén lút của lão hộ pháp nếu có. Sau nữa là chàng hy vọng dựa vào câu trả lời của tay hộ pháp tiếp theo đây, chàng sẽ tìm được phương vị đang ẩn thân của lão. Quả nhiên tay hộ pháp không thể không hỏi tiếp. Người có thể nói cho ta biết nguyên nhân có được hay không? tại sao ngươi lại đối đầu với bản cung? Tôn chỉ của Bách Kiếm Cung ra sao, tại hạ tuy còn chưa rõ, nhưng trước sau tại hạ đã gặp đến 5 người tự xưng là môn nhân của Bách Kiếm Cung. Qua cung cách thái độ đối nhân xử thế của 5 nhân vật đó, tại hạ khó lòng có hào cảm với quý cung. Hạ bất tránh, thượng tắc loạn. Dù không muốn đối đầu thì môn nhân quý cung chưa chắc gì đã buông tha cho tại hạ. Đờm lược lắm, đối đáp với ta là hộ pháp của bản cung như ngươi đúng là chưa từng thấy. Nói đi, tại sao môn nhân bản cung lại không buông tha cho ngươi? Hay ngươi muốn nhắc đến chuyện ngươi đã hại Tả Mộng Giang? Khai nhân trước sau 3 lần nghe đối phương phát thoại vẫn không sao phát hiện được phương vị của đối phương. Đúng ra khai nhân tin chắc là lão hộ pháp đang ẩn thân đâu đó về phía nam, nhưng cụ thể gần xa bao nhiêu thì chẳng vô phương xác định được. Nhưng dù sao khai nhân cũng biết rằng hiện tại vào lúc này tay hộ pháp chưa có dấu hiệu gì tỏ vẻ có ác ý đối với chàng. Đối phương đã muốn biết thì khai nhân không sợ gì mà không nói rõ. Không riêng đà bại Tả Mộng Giang, Ngân Lệnh lệnh chủ trước đó tại hạ có chuyện không hay với Mai Hoa Lánh Kiếm La Hầu. Nguyên nhân chỉ vì tại hạ hạ thủ có hơi nặng tay với gã họ Đàm, lão nhị của tam thủ. Có ta có nghe La Hảo nói qua. Vậy ngươi nghĩ sao nếu bản cung bỏ qua việc này, không hỏi gì đến ngươi nữa? Kích ngạc, khai nhân không thể không hỏi. Sao lạ vậy? Hay là quý cung đã hồi đầu hướng thiện? À không, tại hạ muốn nói là phải chăng quý cung đang chỉnh lý môn hộ? Hay, hãy cho câu hồi đầu hướng thiện. Vậy theo tiểu tử ngươi, bản cung vốn là ác nhân tặc đảng hay sao mà ngươi lại nghĩ như vậy? Tuy ngươi đã nhanh mồm nhanh miệng chỉnh lại ngôn từ, nhưng ta biết vốn trong tâm trí của ngươi đã có ý nghĩ tương tự, có phải vậy không? Ngấm ngầm thán phục do tài thần cơ diệu toán cũng như miệng lưỡi lanh lợi của hộ pháp, khai nhân bất giác hít đầy lồng ngực một hơi thanh khí, đoạn chứng chạc nói: Không sai, tại hạ không chối cãi điều này. Thế nào, tôn giá không định trừng trị tại hạ hay sao? Tại sao ta phải làm như vậy? Không phải ta đã hỏi ngươi nghĩ thế nào nếu như bản cung không còn bắt tội gì ngươi cả sao? Tội sát hại nhân mạng môn nhân bản cung còn bỏ qua thì xá gì một nhận định thiếu chứng cứ của ngươi chứ? Nghe lão hộ pháp nói vậy, tâm tưởng của khai nhân suýt nữa đã lung lay. May thay, chàng vẫn còn nhiều điều hồ nghi về Bách Kiếm Cung, nhất là nghi vấn trùng trùng về huyết án ắt đã xảy ra tại Khốc Sâu Giản, mà chàng tin là có liên quan đến Bách Kiếm Cung qua hai ngọn tiểu kiếm chàng bắt gặp tại Khốc Sâu Giản và bên dưới Vũ Hồi Cốc. Do đó, sau một lúc suy nghĩ, bất giác khai nhân buột miệng hỏi: Hộ pháp đã nói như vậy, ắt phải có điều kiện. Tiểu tử, ngươi quả là người có tâm cơ mẫn tiệp, thông sáng lắm. Đáng khen thay cho tiểu tử, mà cũng đáng khen thay cho tài nhìn xa trông rộng của cung chủ bản cung. Nghe những lời mập mờ khó hiểu của lão hộ pháp Bách Kiếm Cung, khai nhân thoáng nghi ngờ hỏi: Tại sao tôn giá lại nói như vậy? Có gì đáng để cho tôn giá phải cao hứng chứ? Lão hộ pháp vẫn ẩn thân đâu đó, giọng nghiêm lại khi lên tiếng đáp: Ta cao hứng vì thấy ngươi có tâm cơ mẫn tiệp. Đúng vậy, tiểu tử, quả là bản cung có một điều kiện muốn đưa ra cho ngươi. Gọi là điều kiện thì có vẻ nghiêm khắc, phải nói là một điều lợi cho ngươi thì đúng hơn. Đúng vậy, một điều cực kỳ thuận lợi cho ngươi. Là gì? Tại sao tôn giá lại bảo là thuận lợi? Nghe đây, nếu như ngươi đồng ý đầu nhập làm môn nhân bản cung, trước mắt hãy làm môn nhân đã, sau đó tùy theo công lao hán mã của ngươi mà sẽ được thăng tiến về địa vị. Nếu ngươi tán đồng điều kiện này thì bản cung nhất quyết bỏ qua mọi việc trước đây. Khai nhân thoáng nhíu mày hỏi lại: Như vậy thì tại hạ nào thấy điều gì là thuận lợi đâu nào? Có chứ, ta đang định đề cập đến điều lợi cho ngươi ngay đây. Ngoài việc đó ra thì đích thân cung chủ bản cung sẽ truyền thụ kiếm pháp tuyệt học cho ngươi. Phải như vậy mới xứng đáng là môn nhân của Bách Kiếm Cung chứ. Nói như tôn giá thì đa phần môn nhân của quý cung đều có sở trường về kiếm pháp hay sao? Đúng vậy, chủ ý của cung chủ là muốn lưu danh cho hậu thế về kiếm pháp và phải là đệ nhất thiên hạ. Nghĩa là quý cung muốn chứng tỏ rằng kiếm pháp của quý cung cao hơn hẳn so với Võ Đăng, Nga Mi, Côn Luân và Điểm Thước, tứ đại kiếm phái ư? Đúng vậy. Nghĩa là trước sau gì quý cung cũng sẽ có thái độ rõ ràng đối với tứ đại kiếm phái. Không sai, nhưng bản cung sẽ không vì vậy mà gây náo loạn trên giang hồ. Sao là vậy? Muốn chứng tỏ bản lĩnh hơn người mà lại không gây nhiệt náo được hay sao? Cung chủ bản cung vốn là người đa mưu túc trí, đã bảo không gây nhiệt náo là không gây nhiệt náo. Thôi, hãy để chuyện đó sau này hắn nói. Khi ngươi đã đồng ý đầu nhập vào bản cung, thì bây giờ ngươi nói đi đã. Lập trường của ngươi là như thế nào? Không chút ngần ngừ, khai nhân lắc đầu đáp lại ngay tắp lử. Hảo ý của quý cung, khai nhân này chỉ xin tâm lĩnh mà thôi. Tại sao vậy? Ắt phải có nguyên nhân chứ. Có, không phải chỉ một mà có đến hai nguyên nhân cơ. Là hai nguyên nhân nào? Hãy suy nghĩ cho kỹ đó, tiểu tử. Gật đầu, Kha Nhân giải thích. Điều thứ nhất là tại hạ vốn không có hứng thú về kiếm pháp. Không có hứng thú? Tiểu tử, ngươi không biết rằng kiếm pháp một công phu cần yếu cho nam nhi đại trưởng phu hay sao? Tại hạ thật tâm mà nói thì tại hạ không tin điều đó. Tùy theo quan điểm của mỗi người, tôn giá nghĩ sao cũng được. Tại hạ đã nói rõ không có hứng thú là không có. Còn nguyên nhân thứ hai là... Là gì? Sao ngươi không nói luôn đi? Được, vậy thì tại hạ nói đây. Rồi sau đó tôn giá muốn có thái độ như thế nào cũng được. Tại hạ không muốn bị câu thúc về luật lệ môn quy. Để rồi vì sự câu thúc đó mà có những hành vi mở ám, trời không dung, đất không tha. Hành vi mở ám? Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Quý cung gồm thâu đủ các loại danh kiếm, đó là sở thích của cung chủ Quý Băng. Điều này không có gì là sai trái, nhưng nếu vì vậy mà ra tay cướp đoạt của người bằng những thủ đoạn bất minh thì tại hạ bất phục. Đã bất phục thì lý đương nhiên phải bất tuân, mà đã bất tuân thì có nghĩa là kháng cự lại thượng lệnh. Tại hạ chối từ việc đầu nhập làm môn hạ quý cung chính là ở điểm này đây. Tay hộ pháp của Bách Kiếm Cung lặng thinh một hồi lâu, sau đó mới nói. Nói qua nói lại có nghĩa là tiểu tử ngươi dứt khoát chối từ việc hợp tác hay sao? Không trung đạo thì khó có thể trung đường được. Ngươi không từ bỏ ý định đương đầu với bản cung có phải vậy không? Ngẫm nghĩ một lúc suy tính đường lợi hại, cái đó Kha Nhân đánh liều nói. Đúng, bây giờ tôn giá định sao đây? Sao là sao? Ngươi muốn ta phải làm gì? Trước sau tài hạ cũng là đại địch của quý cung, vậy tôn giá không định ra tay hay sao? Là địch hay bạn, sau này hãng hay. Ta chỉ tuân theo lệnh dụ của cung chủ để hỏi ngươi vậy thôi. Trước mắt thì tính khẳng khái của ngươi cũng đáng để ta khâm phục. Tôn giá... Gì nào? Hay là ngươi đã hối hận? Kha Nhân này là nam nhi đại trưởng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Một lời đã nói ra ngựa tứ không theo được. Đâu có gì đáng phải hối hận chứ. Có điều thái độ của tôn giá khiến tài hạ khó hiểu. Khó hiểu sao? Ý ngươi muốn nói gì? Trước đây khi tôn giá được La Hảo Mai Hoa lãnh kiếm, cáo giác rằng tài hạ đã xuống tay hạ thủ Đàm Lão Nhị. Tôn giá chừng như không muốn ra tay bắt giữ tài hạ. Hôm nay cũng vậy. Ý tứ của tôn giá là thế nào đây? Ý tứ gì sao? Thì ngươi cứ tạm xem như là... Như là... Đúng vậy. Cứ xem như ta muốn lưu lại chút tình cho tiểu tử ngươi. Mai hậu một khi sự tình diễn biến khác đi, có khi ngươi buông lời cầu xin, chưa chắc ta đã chịu buông tha. Theo tôn giá nói, thì nếu sau này thế đối đầu lưỡng lập đã hình thành, tôn giá sẽ thẳng tay đối xử với tài hạ, có phải vậy không? Chuyện đó hãy cứ để sau này hắn tính đến. Tiểu tử, còn một điều này nữa, ta muốn ngươi thật tâm trả lời cho ta. Là điều gì? Xin tôn giá cứ nói. Nếu xét ra không có gì đáng phải giấu kín, thì tài hạ biết thế nào sẽ nói ra thế ấy. Thanh ngân lệnh kiếm vốn từ đâu mà ngươi có vậy? Chứ ta tin chắc rằng với bản lĩnh như ngươi khó mà qua được ngân kiếm sĩ. Huống chi hạng ngươi khẳng khái như ngươi thì chuyện giở trò diệu thủ hoặc âm mưu ám muội nào đó ta tin chắc rằng cũng không hề có. Tôn giá nói đúng, tài hạ không phải là hạng người đó. Nhưng nếu tôn giá cho rằng tài hạ không có năng lực hơn hạng ngân lệnh lệnh chủ thì có khi không đúng lắm. Như đào hà loạn tinh kiếm tả mộng giang là một minh chứng. Lầm, ngươi đã lầm. Không phân biệt được ngân lệnh lệnh chủ và ngân kiếm kiếm sĩ. Lầm ư? Cũng đồng thời giữa ngân lệnh kiếm lại có sự phân biệt lệnh chủ và kiếm sĩ sao? Lão hộ pháp xem chừng đang đắn đo, không biết có nên nói cho Kha Nhân nghe về việc này hay là không. Vì lão hộ pháp sau đó thật lâu mới nói. Cũng là muốn lưu lại chút ân tình nên ta nói cho ngươi nghe vậy. Nghe đây, nếu ai đó thuộc hạng thiết kiếm kiếm sĩ tỏ ra có công lao cao hơn đồng sự đồng cấp, thì sẽ được đặc cách phong lên làm lệnh chủ ngân lệnh, được quyền sai sử hạng thiết kiếm. Chứ nếu xét về công phu bản lãnh thì ngân lệnh lệnh chủ không thể so bì được với ngân kiếm kiếm sĩ. Nếu sau này ngươi đụng phải cao thủ thuộc hàng ngân kiếm, ta e rằng không quá tam chiêu ngươi đã phải thúc thủ. Thôi, ta chỉ có thể nói được như vậy. Còn ngươi chưa hồi đáp lại câu hỏi của ta. Khai Nhân vốn từ nãy giờ đã suy nghĩ nhiều về việc này, chàng không muốn đà thảo kinh xả cho nên chỉ nói. Tài hạ xin đáp thật, đó là do tài hạ nhặt được. Còn nhặt ở đâu, lúc nào thì tôn giá thứ cho, tài hạ chưa thể nói rõ. Có nói hay là ngươi không muốn nói? Khó nói. Sau này khi tài hạ đã minh xét rõ ràng thì dù tôn giá không hỏi đến, có khi tôn giá đã biết rồi. Còn minh xét gì nữa hay sao? Hay đây là vấn đề thực sự khiến cho ngươi đối đầu với bản cung? Điều này tài hạ còn chưa khẳng định, cho nên không thể nói rõ hơn. Nếu như quý cung thực sự có vấn đề đối với tài hạ thì trước đây tại hạ không nhân nhượng như vậy đâu. Nhân nhượng? Xem ra ngươi tự tin ở sở học của ngươi lắm hay sao? Hả, ngươi không biết rằng thiên ngoại hữu thiên, cao nhân tắc hữu cao nhân trị hay sao? Biết thì có biết, nhưng thực sự tại hạ đã nhân nhượng thì tại hạ không thể nói khác đi. Tùy tôn giá muốn nghĩ thế nào cũng được. Tại hạ cũng có điều muốn hỏi, không hiểu tôn giá có chịu chỉ giáo cho không? Cũng còn tùy, nếu điều ngươi muốn hỏi không can hệ gì đến nội tình bản cung thì ta không ngại gì mà không nói. Là vấn đề ô long kiếm. Ý của quý cung muốn thu thập kiếm báo, điều này tại hạ đã rõ. Nhưng tại sao quý cung không xem rõ thực hư để đến nỗi phải lầm lẫn giữa ô long kiếm giả và thật? Theo ngươi, ngươi đã biết gì quanh ô long kiếm? Khai nhân lắc đầu, biểu thị sự không biết. Nhưng sợ lão hổ pháp hiểu sai ý, chàng bèn nói thêm. Tại hạ không biết gì cả. Ta tin câu nói này của ngươi, vì ngươi đã nói là ngươi không chút hứng thú gì đối với kiếm pháp. Còn ô long kiếm khách, ngươi có nghe ai nói đến hay chưa? Khai nhân đang định lắc đầu, thì chàng chợt nhớ lại lời đối đáp với bọn phiên vân trưởng Đỗ Như Lâm, môn nhân đệ tử Hoa Sơn với nhau. Cho nên chàng liền đáp. Cách đây mấy ngày, tại hạ có nghe qua về ô long kiếm khách. Đồng thời tại hạ cũng biết rằng ô long kiếm khách đã thất tung đến nay là 20 năm, vậy thôi. Ngoài ra thì tại hạ không được biết gì thêm. Lão hổ pháp cười nhẹ một tiếng, đoạn nói. Ắt là người đang nghe bọn người nhớ sự nói cản vậy thôi. Được rồi, ta cũng không tiếc gì chút thời gian để giúp ngươi có chút kiến văn. Biết đâu sau khi ngươi nghe xong lại đâm ra hứng thú với kiếm pháp. Ô long kiếm khách vốn là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ. Lúc sinh thời, ô long kiếm khách mỗi khi hành hiệp giang hồ thì luôn mang bên người hai thanh trường kiếm. Cả hai thanh đồng có một màu đen. Thanh đeo bên hữu thì ô long kiếm khách chưa lần nào sử dụng. Do đó mọi người trên giang hồ không rõ thanh nào là thanh ô long kiếm, hay cả hai đều là ô long kiếm. Đến thê nhi và người huynh đệ kết nghĩa kim bằng với ô long kiếm khách cũng không tỏ tường hứa thực. Ô long chỉ là danh xưng của kiếm pháp, chứ không phải là tên gọi của kiếm báo. Nửa tin nửa ngờ, có nhiều nhân vật trên giang hồ đơm đặt và thêu diệt tạo nên truyền thuyết. Và do những truyền thuyết đó mà cách nay đúng 19 năm, ô long kiếm khách đã bị người ám hại, đã mất mạng lại bị mất luôn cả song kiếm. Vậy trong hai thanh, thanh nào là ô long kiếm? Không ai giải đáp được, vì tất cả đều không rõ song kiếm đó lọt vào tay ai. Vậy còn thanh ô long kiếm trong tay truyền nhân của độc tí thần ni thì sao? Không phải thần ni có được thanh ô long kiếm là từ chuyện đó mà ra? Không phải, tuyệt đối không phải. Vì sau đó mọi người cần phát hiện có ít nhất một thanh ô long kiếm nữa. Thanh thứ ba này do phu nhân của ô long kiếm khách đeo bên mình. À, ở đâu mà có nhiều như vậy? Thế rồi số phận của thanh thứ ba này ra sao? Nửa năm sau đó, phu nhân của ô long kiếm khách lại bị vây đánh. Số phận của phu nhân không khác gì phu quân, kiếm mất, người mất. Do đó không một ai có thể nói chắc ở trên đời này có tất cả bao nhiêu thanh kiếm ô long. Việc của độc tí thần ni ta có thể cả quyết như vậy, vì độc tí thần ni chưa lần nào trong đời gây ra việc ác. À, không làm ác nhưng cũng không thể dễ dàng cả tin như vậy được. Ngươi nói thế là sao? Hay ngươi đã biết gì đó về thần ni? À, cái này thì không có, là tại hạ chỉ buột miệng nói ra vậy thôi. Còn như tôn giá thiên về giả thiết nào? Ô long kiếm pháp hay là ô long kiếm? Cả hai. Thôi, nói thế đủ rồi, tiểu tử, ngươi khéo mà giữ mồm giữ miệng đó. Và còn phải gìn giữ tính mạng nữa. Lần sau nếu có chạm mặt ta, tốt hơn đừng có hỏi gì. Có khi ta không còn khách sáo như hôm nay đâu. Có người đến đó, ta đi đây. Sau một lúc nói chuyện, lão hộ pháp không một lần hiện thân. Rốt cuộc trước sau gì, khai nhân cũng vẫn không có hứng thú đối với kiếm pháp. Cho nên việc có bao nhiêu thanh ô long kiếm tồn tại trên đời, khai nhân chỉ thuận miệng hỏi cho có thế thôi. Chứ thật ra chàng hoàn toàn không quan tâm lắm. Điều bận tâm lớn nhất ngay lúc này đối với chàng là sẽ có thái độ như thế nào khi lại đụng mặt bọn Bách Kiếm Cung. Cũng như chàng cần phải có đối sách gì nếu bọn người Nga Mi điểm thương lại tìm đến và gây sự với mình. Dù đang bận tâm như vậy nhưng khai nhân không quên rằng có ai đó đang tìm đến đây như lời lão hộ pháp đã có nói. Không muốn gặp chuyện phiền phức, khai nhân bèn phi thân lên trên bên mái thổ miếu, ẩn nấp thật kín ở mé sau, chờ xem kẻ đang đến này là ai. Không bao lâu có người đi đến đây thật. Kha nhân sau khi phát hiện được điều này bèn ngao ngán thở dài, nghĩ đến công phu võ học của chàng quả là còn kém xa so với lão hổ pháp Bách Kiếm Cung. Nếu như lúc nãy lão vì tức giận mà ra tay thì giờ này chưa chắc mình đã còn tồn tại. Phần 3 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.